Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Phong Thiên Trung. Dương Tiễn trong lòng nộ hỏa liên tục xuất hiện, đối Long Cát biểu tỷ, hắn vẫn là tương đối tôn trọng, nếu như không phải biểu tỷ trợ giúp, có lẽ huynh muội bọn họ ba người sớm đã chết ở Tam Túc Kim Ô Hà. Bây giờ biết được biểu tỷ bị người mưu hại, trong lòng của hắn giống như mãnh liệt hỏa sơn. Dương Tiễn biểu đệ, ngươi tính sai, nếu như không phải hắn, ta khả năng đã sớm gặp nạn. Thấy thế, không rõ ràng cho lắm Long Cát công chúa vội vàng giải thích nói. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nhìn xem Hồng Cẩm, đặc biệt là nhìn thấy Long Cát công chúa thật tại giữ gìn Hồng Cẩm, Dương Tiễn con ngươi chung bắn ra càng thêm thao thiên sát lục khí tức. Cái này cũng chính nói rõ Hồng Cẩm tính toán đã rất thành công. Càng nghĩ càng là tức giận, Dương Tiễn con ngươi âm hàn vô cùng. Lựa chọn a, đừng bảo là ta không có cho ngươi cơ hội. Dương Tiễn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng là ta cứu ngươi biểu tỷ Long Cát công chúa, ngươi đây là tại lấy oán trả ơn. Hồng Cẩm lại là một mặt dáng vẻ phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, tựa hồ là tôn nghiêm đụng phải trước nay chưa từng có nhục nhã. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng không thể vũ nhục ta. Long Cát công chúa, ngươi không phải hẳn là gọi là đạo hữu sao? Hiện tại thế nào đổi giọng rồi? Từ đầu đến cuối, ngươi đều biết nàng là Long Cát công chúa, vốn không quen biết người, ngươi làm thế nào biết thân phận của hắn? Dương Tiễn đột nhiên cười, chỉ là như vậy trong tươi cười ẩn giấu đi càng thêm lãnh khốc sát cơ. Vốn là còn điểm vì Hồng Cẩm nóng nảy Long Cát công chúa, thần sắc hiện lên một điểm kinh ngạc. Nàng thâm cư giao trì thắng cảnh, rất ít gặp ra ngoài người, Hồng Cẩm làm sao có thể nhận ra nàng? Long Cát chỉ là không có nhìn thấy qua quá nhiều lòng người hiểm ác, nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ người vụng về. Nghe vậy, Hồng Cẩm trong lòng hơi hồi hộp một chút, rất nhanh đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi Tê Ngưu Tinh trước khi chết xưng hô ngươi là phá núi cứu mẹ Dương Nhị Lang, mà vị đạo hữu này xưng hô ngươi là biểu đệ, thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Cũng đúng, lời giải thích này cũng là nói thông được. Nhìn thấy Dương Tiễn trên người hung lệ khí tức tựa như không còn sót lại chút gì, Hồng Cẩm treo tại cổ họng tâm cũng rốt cục để xuống. Chỉ là nháy mắt, trong con mắt hắn đã bị vô tận kinh dị tràn ngập. Có thể là ta chính là không tin, ta chính là muốn giết ngươi. Dương Tiễn đạt được tin tức chính là Tử Vi Đại Đế tự mình truyền đến. Tử Vi Đại Đế kia có thể là có thể nghịch thiên phạt thánh đại nhân vật, sẽ còn lâm. Vốn đang ý cười giạt rào Dương Tiễn lại là đột nhiên bộc phát ra vô tận huyền quang, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liều lĩnh hướng về Hồng Cẩm quét ngang qua. Mênh mông cuồn cuộn sát lục trường hà giống như ngân hà đổ ngược thiên địa ở giữa, khủng bố uy năng lệnh Hồng Cẩm quá sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, một cái tiểu linh đang xuất hiện ở trong tay của hắn, pháp lực lưu chuyển, linh đang phía trên từng đạo đường vân khôi phục hóa thành một cái chuông lớn màu đen đem hắn bao lại, keng keng lôi cuốn lấy vô tận uy năng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, vậy mà không có đem chuông lớn màu đen đánh nát, ngược lại là cảm giác được một loại tràn trề đại lực phản chấn. Dương Tiễn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao kém chút rời khỏi tay. Hảo một cái linh bảo, nếu như vừa rồi ngươi nếu là dùng cái này miệng linh bảo thủ hộ quanh thân, hẳn là sẽ không bị Tê Ngưu Tinh các loại yêu tộc đánh thổ huyết đi. Một kích này rõ ràng thất thủ, Dương Tiễn lại là không có để ý, ngữ khí mang theo lạnh lùng, vì tính toán ta biểu tỷ, thật đúng là nhọc lòng. Trung phẩm tiên thiên linh bảo, Phong Thiên Trung, không chỉ có thể nắm giữ bất phàm phòng ngự, còn có thể phong cấm một phiến thiên địa, ngăn cách cùng ngoại giới câu thông. Sau khi nói đến đây, Dương Tiễn con ngươi rơi vào Long Cát công chúa bên hông ngọc bội. Nghe đến đó, Long Cát công chúa chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Lúc trước nàng vô pháp cùng giao chỉ kim mẫu câu thông nguyên nhân. Vừa mới xuất sơn liền bị người mưu hại. Long Cát công chúa thần sắc lộ ra rất khó coi. Sự tình bại lộ, Hồng Lẩm lại giả vờ giả vịt, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn lộ ra có chút tức hổn hển, coi như ngươi phát hiện, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể đánh vỡ phong thiên trung phòng ngự? Lại nói, ngươi chính là một cái xiển giáo khí đồ, vẻn vẹn ta tiệt giáo đệ tử thân phận, đều không phải ngươi có thể chống lại. Đào Sơn sự kiện về sau, đối với xiển giáo triệu hoán, Dương Tiễn ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí tại Tây Kỳ chiến trường bên trong, đã từng nhiều lần cùng xiển giáo đệ tử tranh phong. Đương nhiên, đối phu lão sư Ngọc Đỉnh chân nhân, hắn là kính nể. Một ngày Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện, hắn liền trực tiếp nhượng bộ lui binh. Cho tới bây giờ không vu lão sư đối địch, đặc biệt là nhớ tới lúc trước hắn đều là không kịp chờ đợi muốn phá núi cứu mẹ. Mà lão sư dù sao là nói không nóng nảy, cự tuyệt chính mình bổ ra Đào Sơn. Cái này tự nhiên là vì thủ hộ hắn Dương Tiễn mẫu thân. Dương Tiễn trong nội tâm, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là hắn lão sư. Đến mức cái gọi là xiển giáo đệ tử thân phận, Dương Tiễn bỏ đi như giày. Lại thêm Kỳ Sơn chiến trường phía trên, tiền nhiệm đem Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa đám người đánh gần như thổ huyết, bị xiển giáo rất nhiều đệ tử coi như là khí đồ, một cái khí đồ mà thôi. Hồng Ngầm căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lại nói, chân chính lệnh Hồng Cẩm xem như chỗ dựa, cũng không phải là tiệt giáo đệ tử thân phận, hắn chân chính chuẩn bị ở sau. Có chút thần bí, Hồng Ngầm tạm thời không có tiết lộ ý nghĩ, lùi một bước đến nói. Phong thiên trung phòng ngự vô song, cũng căn bản không phải Dương Tiễn có thể đánh vỡ. Đây chính là Hồng Cẩm ý tưởng chân thật. Phong thiên trung vô địch phòng ngự. Phong thiên trung hạ, Hồng Cẩm trong tay ném ra từng mặt cờ xí. Hắn tinh thông kỳ môn độn, lại không có nghĩa là sẽ chỉ thi triển ra kỳ môn độn thủ đoạn. Hắn tinh tường chính mình không phải là đối thủ của Dương Tiễn. Bố trí là thường môn độn giáp trận kỳ, chuẩn bị trực tiếp trốn chạy, chính là Hồng Cẩm bây giờ ý nghĩ. Thấy thế, Dương Tiễn thần sắc hiện lên cười lạnh, muốn đi, ngươi đi sao? Tại Dương Tiễn trong lòng, Hồng Cẩm đã thuộc về một người chết, quanh thân huyền quang đại thịnh, đem toàn bộ bao phủ ở bên trong, một trận quỷ dị chấn động tần suất ở thiên địa mạch đập đạt tới nhất định cộng minh trình độ. Đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất, tam tiên lưỡng nhận đao phá toái hư không, chấn động thiên địa, hình thành vô số không gian toái phiến, hướng về phong thiên trung cuốn đi. Keng keng keng, tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng cùng phong thiên trung va chạm, lại là từ đầu đến cuối không có đem phong thiên trung phòng ngự đánh xuyên qua. Hồng Ngực cười lạnh, trên mặt vẻ mặt khinh bỉ. Đồ đần, ta không phải đã nói cho ngươi, đây chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo phong thiên trung. Há lại ngươi có thể đánh vỡ? Thật sao? Dương Tiễn thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao. Trong tay xuất hiện một nắm lớn chừng bàn tay phủ. Phủ, ngươi làm cái này là bàn cổ khai thiên phủ, còn là hình thiên phủ. Đồ gây trò cười. Hồng cười tùy tiện, Dương Tiễn cũng không nhiều lời. Trong tay phủ chậm rãi ở trong hư không xê dịch, nhìn xem Dương Tiễn động tác, Hồng Cẩm còn muốn tiếp lấy cười, chỉ là hắn ngạc nhiên phát giác được phong thiên trung bốn phía thần văn bắt đầu bắn ra thao thiên thần năng, rung động dữ dội lên. Tại hắn nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt hạ kia không ngừng giáng lâm phủ, giống như hủy thiên diệt địa phá diệt chi quang, có thể đem thiên địa quay về hỗn độn. Hồng Cẩm trong đôi mắt sinh ra vô tận kinh dị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục